Tổng tài sủng vợ có chút ngọt ngào. Chương 10, góc truyện audio.com. Tác giả, Khúc Nhất Nhất, trở lại xe, Giang Diệc Sâm nhìn thấy Cố Niệm đang dùng mình nên ra lệnh cho tài xế tắt điều hòa. Cố Niệm ôm mũi hắt hơi. Người yếu ớt hỏi, có khăn khô không? Tóc tôi bị ướt rồi. Một chiếc khăn khô được ném vào tay cô. Cố Niệm cầm khăn lau tóc, nghe giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên. Có chuyện gì vậy? Cố Niệm lau mặt cho sạch sẽ. Đờ đẫn nói, không có gì. Sao cô ngồi ở ven đường như một kẻ ngốc? Khóc à? Cố Niệm cảm thấy đau nhói trong tim. Trong lòng thầm mắng, anh mới là đồ ngốc. Giang Diệc Sâm đưa tay nắm cằm cô, nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt thăm dò, có phải bị bắt nạt không? Cố Niệm không phải là người hay khóc. Lâu lắm rồi anh mới thấy cô khóc, nhưng sau đó không gặp lại. Một giọt nước mắt rơi xuống, cho nên Giang Diệc Sâm có chút tò mò, dùng ngón tay xoa xoa chiếc cằm nhỏ nhắn và thanh tú của Cố Niệm. Nói cho tôi biết, tôi sẽ làm chủ cho em, được không? Cố Niệm nhìn đôi mắt của anh có chút rụt rè, đôi mắt đó rất sâu và quyến rũ. Nhìn nhiều hơn, trong nháy mắt nhìn xuống dưới, hầu hết mọi người đều không dám nhìn Giang Diệc Sâm. Cô im lặng quay mặt đi. Buổi phỏng vấn không thành công nên có chút buồn bực. Chỉ vì cái này, Giang Diệc Sâm chế nhạo. Rõ ràng là không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. Ánh mắt anh rơi vào chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng của Cố Niệm. Anh mơ hồ có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong. Cố Niệm cảm thấy ánh mắt thiêu đốt của anh và vội vàng dùng tay chặn lại. Giang Diệc Sâm buông cằm cô ra. Lãnh đạm nói, bị thất bại thì thôi. Ngày mai tôi giúp em xem trong tập đoàn Giang Thị có vị trí thích hợp với em hay không. Ôi trời ạ, Giang Diệc Sâm muốn tìm việc cho cô. Làm việc đi, đừng có mơ tưởng nữa. À, không cần đâu. Cố Niệm vội vàng từ chối. Giang Diệc Sâm nheo lại đôi mắt sâu lại. Giọng nói nặng nề áp chế. Vì sao? Cố Niệm xua tay giải thích. Tôi không muốn đi cửa sau. Tôi vẫn muốn dựa vào chính mình. Đây là một câu nói bình thường. Ít nhất trong lòng Cố Niệm thấy như vậy. Là lời nói. Nhưng vẻ mặt của Giang Diệc Sâm lập tức có chút lạnh lùng. Sau đó anh mỉm cười. Tự mình, em còn mặt mũi để nói sao? Hơi thở của Cố Niệm cứng đờ một hồi. Tất cả lời nói đều bị chặn lại trong cổ họng. Sau khi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy xót xa nên nói từng chữ một. Anh Giang, tôi sẽ từ từ kiếm tiền trả lại cho anh. Hừ, Giang Nghiêu chế nhạo, vươn tay vỗ nhẹ lên má cô. Không nặng không nhẹ, anh cũng đánh giá hai từ. Vô tội, bầu không khí ngay lập tức giảm xuống dưới 0 độ. Và không khí xung quanh như đông cứng lại. Cố Niệm nhất thời cảm thấy sự lạnh lùng của mình bị lu mờ. Sau khi bị làm nhục cô không dám nói nữa. Ngồi im lặng nhìn xuống ngón tay mình. Xe đi vào đường cao tốc. Tài xế quay đầu hỏi. Giang Tổng, anh đi Minh Kính Đài à? Không. Về nhà đi. Vẻ mặt Giang Diệc Sâm có chút không kiên nhẫn. Quay mặt lạnh lùng nhìn Cố Niệm. Em về thay quần áo nhanh lên. Còn nữa, đem đệm đi giặt lại đi. Vẻ mặt của Gu Niên có chút phiền muộn. Đệm, em làm nên không giặt sạch được à? Cố Niệm gần như ướt đẫm cả người. Quả thực là nguyên nhân dẫn đến chiếc xe hơi cao cấp của anh. Đệm cũng bẩn, nhưng Giang Diệc Sâm sao lại keo kiệt như vậy? Không phải tất cả đệm xe đều do người làm lau sạch sao? Nhưng Cố Niệm không dám phản kháng. Đờ đẫn nói, được rồi. Khi xe chạy đến vườn Thiên Hà, Giang Diệc Sâm đã trực tiếp quay lại dưới chiếc ô của mình. Người lái xe giúp cô tháo đệm xe. Cố Niệm một tay lúng túng và xấu hổ với chiếc đệm trong khi tay kia cầm ô. Sau khi Cố Niệm trở về nhà liền vội vàng đi tắm rửa thay quần áo. Giang Diệc Sâm nửa dựa vào ghế sofa trong phòng khách. Mím môi, ánh mắt thâm thúy, mọi người không thể nhìn thấy những gì họ đang nghĩ. Điện thoại trên bàn cà phê vang lên. Anh liếc nhìn màn hình rồi mở ra. Giọng mẹ Giang vang lên. Con trai, con đã trở về Trung Quốc. Khi nào con sẽ đưa Niệm Niệm qua thăm mẹ? Cách chương.